Ngạo Thế Đan Thần, chương 2453, Trường Sinh Thiên Quả. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường không có gặp phải này tiểu thụ tinh trước, hắn cảm thấy mảnh này linh hoang vẫn tương đối an toàn. Nhưng nhìn thấy tiểu thụ tinh là làm sao ăn thịt người sau khi lại từ nhỏ thụ tinh trong miệng biết được mảnh này linh hoang ẩn giấu các loại nhân vật mạnh mẽ. Hắn liền vô cùng lo lắng Tạ Xảo Nhan. Tiểu thụ tinh lúc này đã bắt đầu giúp Trầm Tường tìm kiếm Tạ Xảo Nhan tung tích. Hắn cùng nơi này hoa cỏ cây cối đều có liên hệ. Tìm kiếm Tạ Xảo Nhan cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần Tạ Xảo Nhan vẫn còn ở nơi này diện, khả năng này cần một ít thời gian. Ngươi kiên trì chờ chút, tiểu thụ tinh nói ra. Không nghĩ tới tiến vào linh hoang nhân loại càng ngày càng nhiều. Chính là không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Trầm Tường trước nghe nói nơi này không có nguy hiểm gì. Nhưng tiểu thụ tinh cũng không phải nói như vậy. Tiểu thụ tinh, trong này xuất hiện hai cái thiên đạo thần khí. Thật giống đều là nhân loại rất dễ dàng phải đến. Hơn nữa ta ở đi vào trước cũng hiểu rõ đến. Trong này sẽ không có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó rất nhiều người mới biết vào. Trầm Tường nói ra. Thiên đạo thần khí, trong này là có một ít, số may, là rất dễ dàng được, tiểu thụ tinh nói ra, linh hoang không có địa phương nguy hiểm chính là ở bên ngoài. Người gặp phải ta khu vực này đều là tương đối an toàn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là tạm thời. Tại sao là tạm thời? Trầm Tường không rõ, bởi vì linh hoang vừa giáng lâm ở trên vùng đất này diện. Ở linh hoang bên trong rất nhiều thú loại hoặc là các loại đồ vật đại đa số đều tụ tập ở khu vực trung tâm. Qua một quãng thời gian, bọn họ biết thử nghiệm đi ra bên ngoài nhìn. Đến thời điểm toàn bộ linh hoang cũng không an toàn. Tiểu thụ tinh nói ra, nếu như giống như ngươi vậy tu vi, không có vài thủ đoạn, chắc chắn sẽ chết. Trầm Tường thiếu chút nữa cũng bị này tiểu thụ tinh ăn thịt. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì này tiểu thụ tinh xem ra không phải nơi này vật đáng sợ nhất. Nhưng cũng có thể giết chết Hoàng Tiểu Thiên bọn họ đám người kia. Đại nhân, ngươi chỉ cần cùng với ta, đều sẽ rất an toàn. Linh hoang bên trong thú loại hoặc là nhân loại bình thường cũng không dám đắc tội chúng ta những này hoa cỏ cây cối. Bọn họ nhưng là dựa vào chúng ta sống sót. Linh hoang mặc dù bị xưng là linh hoang, cũng là bởi vì nơi này vạn vật mở ra linh tính sau khi đều biến đến cường đại dị thường. Đây là linh hoang đặc điểm. Tiểu thụ tinh cười nói. Đương nhiên, chúng ta cũng sợ ngươi tên như vậy. Đặc biệt ngươi phóng thích mới loại kia hỏa diễm. Đối với chúng ta loại này có linh tính hoa cỏ cây cối cụ có rất lớn lực sát thương. Trầm Tường nói ra, yên tâm, ta sẽ không lung tung sử dụng. Này linh hoang cũng rất tốt, ta cũng không muốn đem nơi này hủy diệt. Vừa nãy ngươi nói trong này cũng có nhân loại, cái kia người bên trong này loại cường sao? Trầm Tường hỏi, phí lời, đương nhiên mạnh mẽ, nhân loại cùng thú loại ở đây nhưng là thiên địch, thường thường ra tay đánh nhau. Mà bây giờ bên ngoài đến nhiều người như vậy loại. Đối với nơi này diện thú loại tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Vì lẽ đó tiến vào người bên trong này loại, một khi bị mạnh mẽ thú loại nhìn chằm chằm, nhất định sẽ bị công kích. Tiểu thụ tinh nói ra, trong này thú loại cũng không kém đi. Trầm Tường nói ra, hắn ở trong này nhưng là nhìn thấy có phượng hoàng thứ này tồn tại. Đương nhiên không kém, linh hoang thú loại đặc điểm lớn nhất chính là cũng không ngu ngốc. Hơn nữa đại đa số đều có thể hóa hình, hiện tại ngươi biết nhân loại có cỡ nào nguy hiểm đi. Tiểu thụ tinh nói ra, có thể hóa hình thú loại, hơn nữa còn có rất cao trí tuệ, nếu là nhân loại không cách nào phân biệt ra được, rất dễ dàng sẽ bị loại thú này đánh lén. Đương nhiên, thú loại cũng không đều là thường thường công kích nhân loại. Có không ít thú tộc đều là khá là ôn hòa. Tỉ như những kia không ăn thì thú loại, còn có một chút chim nhỏ, hoặc là trong nước loại cá. Tiểu thụ tinh đột nhiên nói ra, tìm tới bằng hữu của ngươi, tình cảnh của nàng bây giờ thật giống có chút không ổn. Nàng bị người buộc chặt lên, Cái gì? Trầm Tường kinh hô, làm sao biết, thực lực của nàng rất mạnh, coi như nàng bị đánh cho thương tích khắp người, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cũng bị trói trụ. Trên người nàng có thương tích sao? Không có, một đám người ở một cái sơn cốc nhỏ, chỉ có nàng bị trói trụ, cũng không biết tại sao. Ta hiện tại cũng mang ngươi tới, không phải quá xa, tiểu thụ tinh nói ra. Trầm Tường rơi vào trầm tư. Tạ Xảo Nhan rất rõ ràng là bị người mình cho nắm lên đến rồi. Hẳn là chính là bị Vô Cực Thần Sơn người nắm lấy. Nhưng đây là tại sao vậy chứ? Tạ Xảo Nhan ở Vô Cực Thần Sơn Vô Cực Đan Đạo bên trong. Có tương đối cao địa vị. Hơn nữa hồi trước trả biếu tặng một hạt Xảo Nhan đan cho Khương gia gia chủ. Trầm Tường để tiểu thụ tinh đem hắn có thể nhìn thấy đồ vật truyền tới. Tiểu thụ tinh cũng là thông qua mình cùng cái khác hoa cỏ cây cối liên hệ. Mơ hồ nhìn thấy một vài thứ. Trầm Tường cũng chỉ là mơ mơ màng màng nhìn thấy Tạ Xảo Nhan mặt. Nhưng vẫn có thể xác nhận vậy thì là Tạ Xảo Nhan. Sau đó chính là hắn tương đối quen thuộc mấy người. Một người trong đó Ninh Tuyền. Bỗng nhiên chính là Hoàng Thiên. Ngoài ra, còn có Vô Cực Đan Đạo Vô Cực Đại Sư. Cùng với Thiên Túng môn trưởng giáo Kiều Vô Song, Kiều Khôn Kiều Vũ, gần nửa canh giờ qua, tiểu thụ tinh mang theo Trầm Tường đi tới ngọn núi nhỏ kia gốc. Đều là người rất mạnh mẽ loại, người dự định làm sao cứu cô gái kia, thực lực của nàng cũng rất mạnh, nhưng nàng đối mặt này đám nhân loại kia cũng chỉ có thể khuất phục. Nàng có phải là đắc tội đám nhân loại kia, vì sao lại bị tóm lên đến? Tiểu thụ tinh hỏi. Trầm Tường lúc này có thể nhìn rõ ràng trong cốc đồ vật. Nhân số có hơn 200, thực lực tổng hợp đều mạnh phi thường. Tạ Xảo Nhan bị đặc chế dây thừng trói chặt lại không nói. Ở nàng phía dưới còn có một cái ba cái điệp lên trận bàn. Những này trận bàn hẳn là dùng để phong ấn nàng, không cho nàng chạy loạn. Tạ Xảo Nhan, ngươi còn có nửa cái canh giờ. Nói chuyện chính là Vô Cực Đại Sư. Hắn nhưng là Vô Cực Đan Đạo đại trưởng lão, ở Vô Cực Thần Sơn cũng có cực cao địa vị, lại hiện tại hắn đem Tạ Xảo Nhan nắm lấy, ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng về các ngươi bọn khốn kiếp kia thỏa hiệp. Tạ Xảo Nhan phẫn nộ nói ra, trong tay ngươi ba người kia trường sinh thiên quả đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng. Ngươi hiện tại vẫn tính vô cùng trẻ tuổi, mà chúng ta lão gia hỏa này tuổi thọ cũng không phải rất dài. Ngươi chỉ cần giao ra đây. Chúng ta bảo đảm sau này không lại làm khó dễ ngươi. Vô Cực Đại Sư nói ra. Hừ, Tạ Xảo Nhan chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Không lại nhìn đám người kia. Hoàng Thiên đột nhiên nói ra. Vô Cực Thần Sơn ba vị tiền bối. Các ngươi vẫn là kịp lúc quyết định đem Tạ Xảo Nhan giao cho ta đi. Như vậy các ngươi cũng có thể sảng khoái nhanh một chút được trong tay ta ba cái trường sinh thiên quả. Nếu là Tạ Xảo Nhan chết đi, các ngươi có thể cái gì cũng không chiếm được. Trầm Tường nhất thời rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Tạ Xảo Nhan cùng Hoàng Thiên đều phân biệt được ba cái trường sinh thiên quả. Chuyện này cũng bị Vô Cực Thần Sơn trưởng giáo cùng Vô Cực Chiến Đạo cùng với Vô Cực Đan Đạo hai cái đại trưởng lão biết. Bọn họ đều khá là lão, tự nhiên cần này trường sinh thiên quả đến tăng cường tuổi thọ. Mà Tạ Xảo Nhan đương nhiên sẽ không cho bọn họ, Tạ Xảo Nhan kể từ khi biết Vô Cực Đan Đạo đối với hắn có ẩn giấu. Cho nàng không chọn vẹn Vô Cực Đan thuật, nàng cũng âm thầm căm ghét Vô Cực Thần Sơn, mà nàng ở Vô Cực Chiến Đạo thời điểm cũng nhận hết dằn vặt. Đối với Vô Cực Chiến Đạo cũng không có hảo cảm. Cho nên nàng tự nhiên không muốn đem trường sinh thiên quả giao ra đây. Vô Cực Thần Sơn trưởng giáo cùng hai tên trưởng lão nhìn thấy nàng loại thái độ này. Đều phi thường phẫn nộ, sau đó sử dụng thủ đoạn cứng rắn, này càng thêm kích thích đến vốn là phi thường ngạo Tạ Xảo Nhan. Tạ Xảo Nhan lãnh ngạo mà quật cường, càng là bức bách nàng, nàng càng là sẽ không thỏa hiệp, cách chương.